trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 515, trận trảm tứ tướng. Trở về trang sách Ngụy quân đại doanh bên ngoài, Hàn Đức mang theo tứ tử, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, liệt tại Hàn Đức hai bên, 3.000 Tây Lương quân tại sau lưng bày ra trận hình. Những này Tây Lương quân cũng là tại biên cương thủ vệ nhiều năm lão binh. Như vậy kéo ra trận hình, tự có sát khí tràn ngập ra, Ngụy quân chiến lược nếu cũng không kém, chỉ có thể nói Hán quân quá mạnh. Lưu Nghị tại các nơi thiết hạ quân doanh, phần lớn có đột phá cực hạn thuộc tính, thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra biến hóa quá nhiều, nhưng mấy năm hạ xuống, biến hóa này vẫn là rất lớn. Có lẽ kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhưng bản thân chiến đấu lực cũng đã vượt qua binh lính phạm vi, lại thêm trang bị ưu thế, cũng liền tạo thành Hán quân chỉ cần số lượng không phải chênh lệch quá cách xa tình huống dưới, đều có thể đè ép Ngụy quân đánh sự thật. Tuy nhiên trước đó tại trong chướng khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng Hàn Đức bản thân cũng không phải lỗ mãng chỉ biết trùng sát tính tình, lẳng lặng mà nhìn xem đối diện Trương Phi. Song phương cách xa nhau một tiễn chỗ, khoảng cách xa như vậy, muốn nói năng lượng nhìn thấy Trương Phi như thế nào bộ mặt biểu lộ vẫn là tướng mạo đó là vô nghĩa. Đại khái có thể nhìn thấy một tên đầu bạc vũ tướng đứng ở trước trận. Hàn Đức càng nhiều là xem Hán quân trận hình, Trương Phi sau lưng, 3.000 Hán quân gạt ra thành một cái phương trận. Đây là cơ bản nhất trận hình, nhưng cũng là dễ dàng nhất chỉ huy trận thế, tùy thời có thể để điều chỉnh. Hán quân từ Gia Xuyên đến nay, mỗi chiến tất thắng, đánh đâu thắng đó, nguyên bản không có đi lên chiến trường, tân binh trạng thái đã dần dần phát sinh lột xác. Giờ phút này 3.000 Hán quân khí thế hình thành một cái chỉnh thể, cho dù là Hàn Đức loại này xa trường túc tướng đều sinh ra một cỗ khó tả cảm giác đè nén. Những này Hán quân không thể địch lại, chỉ một cái liếc mắt, Hàn Đức trực quan cảm thụ cũng là những này Hán quân khó đối phó. Loại kia nặng nề cảm giác đè nén, vô luận là Tây Lương Khương binh, vẫn là Hung Nô binh đều không thể mang đến. Chưa động thủ, chỉ là song phương giao đấu, sĩ khí bên trên liền bị đối phương áp chế. Cái này khiến Hàn Đức đối với Hán quân có một cái càng thêm rõ rệt nhận biết. Hàn Đức hít sâu một cái khí, lúc này hắn điên cuồng lời đã nói ra. Tam quân trước trận, càng không khả năng sửa đổi. Lúc này dục ngựa tiến lên, nhìn về phía Trương Phi phương hướng nghiêm nghị quát. Phản tặc an dám phạm ta biên giới. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Phi mày rậm vẩy một cái, trực tiếp chửi ầm lên nói. Thiên hạ này chính là đại hán thiên hạ, khi nào thành nhà ngươi? Ta chính là hán tướng, chưa chất vấn các ngươi. Các ngươi loạn thần tặc tử, xoán quốc kẻ trộm, an vào ra mặt nói lời ấy. Trương Phi vừa mở tiếng nói, đây chính là như là đất bằng tiếng sấm, cho dù là đứng tại viên môn bên trên quan chiến Tào Chân bọn người, đều cảm giác có chút ù tai, trong lòng riêng phần mình kinh dị. Trương Phi này bản sự như thế nào cũng còn chưa biết, nhưng cái này giọng mà không giảm năm đó a. Hàn Đức gặp Trương Phi xuất trận, trong lòng vui vẻ, muốn tại lời nói bên trên chọc giận Trương Phi, đem Trương Phi lừa gạt đến trước trận, sau đó tam quân cùng nhau bắn tên cầm bắn giết. Lập tức cười lạnh nói, đại hán khí số đã hết, Ngụy chủ nhân đức nên đại hán, các ngươi đảo hành nghịch thi, vi phạm thiên lý. Thiên lý là nhà ngươi, ngươi thế nào biết ta vi phạm thiên lý? Nếu thật vi phạm thiên lý, vì sao từ một cái xuất binh đến nay, nói qua thành trấn đều trông chừng mà hàng, gặp Ngụy kẻ trộm đều như thổ kê chó kiểng không chịu nổi một kích? Các ngươi đối với thiên lý phải chăng có chỗ hiểu lầm? Trương Phi lặng lẽ cười nói, hắn mặc dù nhìn như dễ giận, nhưng này cũng phải xem làm sao chọn. So mắng chiến, Trương Phi thật đúng là chưa sợ qua người nào. Bốn cái nhi tử lại không có hàn đức như vậy lão lạt. Tại Tây Lương thói quen dũng mãnh vô địch cảm giác. Có thể nào cho một cái lão thất phu ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lúc này vỗ mông ngựa múa thương vọt tới trước trận. Nghiêm nghị quát, lão thất phu sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Có dám đánh với ta một trận? Hàn Đức thấy thế kinh hãi, vội vàng nói, con ta không thể lỗ mãng. Chỉ là thoại âm rơi xuống thì Hàn Anh đã vọt tới bên ngoài trấn. Dục ngựa đi chiến Trương Phi. Trương Phi bên cạnh, Khương Duy giơ súng liền muốn xuất trận, lại bị Trương Phi ngăn lại. Bá ước mồm mực ở đây vì ta lược trận, nhìn ta như thế nào thu thập những này không biết sống chết tiểu bối. Đang khi nói chuyện, dục ngựa mà ra, nhưng lại không phát lên xung phong. Tọa hạ đại uyển mã chạy chậm đến chạy về phía trước. Mắt thấy Hàn Anh múa thương vọt tới, muốn giống như Trương Phi tới một trận đại chiến. Đã thấy Trương Phi trượng bát xà mâu đột ngột vung đến. Cũng không hướng trước đâm, mà chính là xem như cây gậy vãi ra. Trong không khí, vang lên một trận rất nhỏ khí bạo thanh âm. Chạm mặt tới Hàn Anh chỉ cảm thấy ở ngực chi chê. Một cỗ cuồng mãnh khí tức đập vào mặt, vô ý thức liền đổi công làm thủ. Cầm trường thương hướng về trước ngực một khung, chuẩn bị chống chọi Trương Phi cái này một mâu. Sau đó lại tùy thời phản kích. Cạch tương đương, thương mâu va chạm. Hàn Anh hai mắt đột ngột chừng một cái. Toàn bộ báng súng hình thành một cái cong hướng vào phía trong cong đến. Đụng vào Hàn Anh ở ngực trên khải giáp. Hộ tâm kính đều vỡ ra. Cả người càng là như là bị cự chùy đụng vào. Trực tiếp bị cỗ này sức lực lớn từ trên lưng ngựa đụng bay ra ngoài. Chiến mã vẫn còn ở vọt tới trước. Cũng không có phát hiện chủ nhân thất lạc, luôn luôn vọt tới hán quân trước trận, bị Khương Duy một cái ghim chặt, ngừng thế xong, để cho người ta dắt quay về trong trận, nhưng trong lòng thì sợ hãi thán phục tại Trương Phi vừa rồi này hất lên. Nhìn như lỗ mãng, nhưng Khương Duy võ nghệ, nhãn giới đều cực cao, nhìn ra Trương Phi này nhìn như đơn giản hất lên, lại ẩn chứa khá cao cảnh giới. Đại khái cũng là nâng cử khinh nhược trọng loại kia. Này Hàn Anh không biết lợi hại, vậy mà chủ động đi đón. Lại nói Hàn Anh bị Trương Phi một mâu trực tiếp bị từ trên lưng ngựa cho chấn động hạ xuống, bay ngược ra hơn một trượng. Nhưng bởi vì chiến mã vọt tới trước, thị giác bên trên cảm giác như bị trực tiếp đập bay ra 4-5 cầm cảm giác. Trương Phi cũng không còn xông về phía trước, ghim chặt chiến mã, làm ra thở hổn hển ngữ khí. Hắc, tiểu oa nhi, liền chút bản lãnh này cũng dám ở một cái trước mặt kêu gào. Hàn Đức đang kinh hãi, nhưng nghe được Trương Phi nói chuyện như vậy, lường trước Trương Phi tuổi tác đã cao, tuy nhiên bạo phát lực cường hãn, chiêu thức lão lạt, nhưng thể lực dù sao không tốt. Hàn Anh vẫn còn ở mặt đất thống khổ hướng về lên bò. Trong lòng đánh giá một lát sau nói, Trương Phi khí lực đã suy, các ngươi nhanh đi bắt giết hắn, cứu các ngươi đại ca. Hàn Giao bọn người tự nhiên cũng rất trừ Trương Phi thở hổn hển. Sớm đã kìm nén không được, nghe vậy riêng phần mình đáp ứng một tiếng, phi mã mà ra, tam tướng tới giáp công Trương Phi. Làm can, Khương Duy cũng nghe đến Trương Phi thở hổn hển, tâm lo Trương Phi an nguy, lập tức liền muốn xông về phía trước. Trở về, Trương Phi quay đầu chừng Khương Duy liếc một chút, mang trên mặt một tia âm hiểm nụ cười, để cho Khương Duy trì trệ, nghĩ không ra ngày bình thường nhìn như thô kệch Trương Phi. Như thế nào lộ ra dạng này nụ cười, nhưng sau một khắc, theo Trương Phi dục ngựa lao ra, Khương Duy hiểu, nhưng gặp hai quân trước trận, Trương Phi nhìn thấy tam tướng trước sau đánh tới, nhếch miệng cười một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, phi mã mà ra, trong tay trượng bát xà mâu giống như độc long nhô ra, hung hăng đâm tại Hàn Giao ở ngực, trực tiếp cầm Hàn Giao đâm cho xuyên thấu, sau đó cầm trường mâu vung mạnh, tại còn chưa chết thấu Hàn Giao giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn thân thể kéo lên, trực tiếp đánh tới hướng tứ tử Hàn Kỳ, 170 nặng 80 cân lượng, lại thêm quán tính, trực tiếp cầm Hàn Kỳ cả người lẫn ngựa cho đập ngã trên mặt đất. Trên chiến trường, chỉ còn lại Hàn Quỳnh một người vẫn còn ở sông về phía trước. Nhưng mắt thấy trong khoảnh khắc huynh đệ liền không có hai cái. Này cỗ thẳng tiến không lùi khi thế sớm đã không còn sót lại chút gì. Vội vàng ghìm chặt chiến mã muốn chạy, nhưng chạy đi đâu đến rơi. Trương Phi giục ngựa tiến lên, cũng không động binh khí, trực tiếp một bàn tay đập vào Hàn Quỳnh trên mũ giáp. Bành tương đương, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Hàn Quỳnh hai mắt máy động, đầu trực tiếp thấp tấc hơn, lồng ngực bên trong phát ra làm người ta sợ hãi cốt cách tiếng ma sát. Chiến mã tiếp tục vọt tới trước, Hàn Quỳnh lại không có động tĩnh. Ngụy quân cũng là phái đám này óc chó tới chiến ta. Trương Phi giống như nhất tôn ma thần, khống chế lấy đại uyển mã vẫn như cũ là nện bước tiểu toái bộ đi vào dãy ruộng lấy mới vừa từ chiến. Mã dưới thân leo ra Hàn Kỳ bên người. Hàn Đức xem con mắt thử muốn nứt, một cái quơ lấy cung tiễn, nghiêm nghị quát, đồ phu dừng tay. Đang khi nói chuyện, một tiễn bắn về phía Trương Phi mặt, lại bị Trương Phi tiện tay vung mâu ngăn cách. Đại uyển mã đi vào Hàn Kỳ sau lưng, Trương Phi ghìm lại cương ngựa, con ngựa đứng thẳng người lên. Này hai cái to bằng miệng chén móng ngựa hung hăng rơi vào Hàn Kỳ trên lưng, đang muốn đứng lên Hàn Kỳ một lần nữa bị gót sắt đè xuống đất. Phía sau cốt cách, khôi giáp toàn bộ lõm xuống dưới, thân thể như là thiếu dưỡng cá con kịch liệt giãy giụa một lát sau. Không có tiếng hơi thở. Hán quân trong trận, Khương Duy mắt thấy Hàn Đức bắn lén, tức giận hừ một tiếng, quơ lấy trên lưng ngựa cường cung mắng, phản tặc an dám ám tiễn đả thương người. Đang khi nói chuyện, một tiễn giống như lưu tinh cản nguyệt bắn ra. Này Hàn Đức vẫn còn ở đau lòng tứ tử cái chết, đang muốn lại bắn một tiễn, lại bị Khương Duy một tiễn bắn xuyên đầu lâu. Động tác cứng tại chỗ, thẳng tắp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hậu phương Ngụy quân mắt thấy giây lát ở giữa năm tên tướng lĩnh bị giết, nhất thời rối loạn lên, có người bắt đầu trở về chạy. Viên Môn phía trên, quan chiến Tào Chân mấy người cũng là không khỏi kinh hãi. Trương Phi lại không buông tha cơ hội này, cầm trường mâu vung lên bắn tên. Sau lưng trong trận có nỗ thủ lao ra, ôm nỗ công vọt tới trước mấy chục bước, đối hỗn loạn Tây Lương quân chính là một trận loạn tiễn bắn ra. Giết đến Tây Lương quân quỷ khốc lang hào, điên cuồng trở về chạy. Viên Môn phía trên, Tào Chân cũng kịp phản ứng, vội vàng thét ra lệnh bắn tên. Liên nỗ tầm bắn đối lập Hán quân cường cung tới nói có chút gần. Giờ phút này muốn bắn giết Tây Lương quân, tự nhiên cũng bại lộ tại đối phương tầm bắn phía dưới. Chỉ là một trận liên xạ về sau, liền bị Trương Phi kêu dừng rút lui. Đối phương bó mũi tên hơn phân nửa bắn khoảng trống, bắn trúng cũng rất khó bắn xuyên nỗ thủ trên thân kiên cố y giáp. 300 nỗ thủ lông tóc không thương lui về trong trận. Trương Phi liên chạm tứ tướng, trong lồng ngực chiếc kia uất khí có thể phát tiết, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, mang theo nỗ binh trở về bản trận, quay đầu nhìn về phía Ngụy Doanh Bảo âm thanh cười nói: "Ha ha, liền cái này bản sự cũng dám tự xưng chính thống, tam gia hôm nay sảng khoái, đi đầu quay về doanh, cái nào ngày khó chịu trong lòng, lại đến chạm các ngươi mấy thành viên tướng lĩnh. Ha ha, một đám ô hợp, nói chính là bọn ngươi." Nói xong, mang theo Khương Duy lãnh binh lập tức tiêu sái nghênh ngang rời đi. Tào Chân sắc mặt âm trầm nhìn xem ngoài cửa viện bừa bộn chiến trường, lo lắng Trương Phi có trò lừa, không dám truy kích. Thẳng đến Trương Phi một đoàn nhân mã thân ảnh biến mất trong tầm mắt, mới có hơi im lặng nói, người này hôm nay đến đây, đến tột cùng vì sao? Trường hợp bọn người không phản bác được, có lẽ thật sự giống Trương Phi nói tới, chính là vì tới giết đi mấy người sung sướng. Chỉ là loại lý do này, đối với một cái chủ soái tới nói, không khỏi quá trẻ con. Cũng cần đằng sau còn có cái gì phục binh đi, chỉ là phe mình không có chúng mà tính. Lý do này, tương đối để cho người ta có thể tiếp nhận một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.